Sống cùng vạn tuế, chương 255, một bảo vật ngàn vạn khó cầu, gocchuyenaudio.com. Bên kia, rất nhiều người đều đi tới xác nhận một chút có đúng là cửu chuyển dưỡng nhan dịch hay không. Bọn họ hiểu ngầm không nói, ngậm miệng không nói chuyện, đem bán đấu giá sư đùa tới hồ đồ. Những người này đi lên trên xem, rốt cuộc là có ý tứ gì? Mặc kệ mọi người phản ứng làm sao, bán đấu giá sư bị người chủ sử dục muốn bắt đầu bán đấu giá, đám Tây Dương này chưa kịp nhìn phía sau là gì, chỉ cần đồ trang điểm này ý nghĩa một chút là được. Dựa theo ý kiến của người chủ sự, nếu như thứ này không phải được ảnh nữ hiệp tự mình đưa tới, bọn họ thậm chí sẽ không lấy ra bán đấu giá nữa, bây giờ, liền xem có nàng nào là fan của công phu tiểu tử hay không, sẽ mua xuống đồ trang điểm dáng vẻ quê mùa này. Giá khởi điểm là 1 vạn, nâng giá thấp nhất 1.000. Có người nào muốn đồ trang điểm của ảnh nữ hiệp hay không? Có fan của ảnh nữ hiệp hay không? Mọi người có thể suy nghĩ một chút, các thần tượng mỹ lệ cũng đồng dạng sử dụng loại đồ trang điểm này. Cảm tạ bằng hữu hào phóng của ngoại quốc, báo giá của ngươi là 1.500.000. Phi thường cảm tạ ngươi, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Bằng không, sau 3 tiếng, bộ đồ trang điểm này liền thuộc về vị bằng hữu ngoại quốc này, định giá của hắn là 1.500.000, chỉ lo bán đấu giá sư này đếm 3 tiếng, gõ búa hạ màn bán đấu giá này xuống, đem thứ này bán tống bán tháo cho quỷ Tây Dương, báo giá là 1.600.000, còn có người hay không? Bán đấu giá sư cảm thấy ảnh nữ hiệp tuy rằng tàn khốc vô thanh vô tức nhưng chính là không hề ít fan, bộ đồ trang điểm này có thể bán hơn 3 vạn, hắn có cái lòng tin đánh đến 3 vạn đồng này. Cái gì 1.600.000, tôi ra 100 vạn, Vương Đồng biết lấy tài lực của mình, đêm nay không có khả năng chụp đến cái cửu chuyển dưỡng nhan dịch này. Nhưng hắn có ý định phá rối cục diện, tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ cùng cực, bán đấu giá sư này một cây búa nện xuống. Đến lúc đó, sắc mặt của đại phú ông cùng lão thần khắp nơi còn chưa chịu xuất thủ nhất định phải nhìn lại. Quả nhiên bán đấu giá sư kia vừa nghe liền sợ ngây người, tay ầm cây búa run rẩy cố sức nuốt một ngụm nước bọt. Này, vị bằng hữu này, ngài nói bao nhiêu? Bởi vì Vương Đồng nói một tiếng này, tất cả mọi người nhìn qua, nhìn hắn thật lâu không nháy mắt, mọi người không biết sự kỳ diệu của cửu chuyển dưỡng nhan dịch, cảm thấy người này có đúng bệnh tâm thần phát tác hay không? Vật bán đấu giá có giá thầu thấp nhất là 1 vạn, mỗi lần tăng giá chỉ là 1.000, hắn ra 100 vạn, người này chẳng lẽ là ông chủ than đá Sơn Tây? Đầu óc toàn là xì than sao? Các đại phú ông cùng đại minh tinh biết cửu chuyển dưỡng nhan dịch phi thường căm tức. Người này hô giá cao như vậy làm gì? Này không phải hấp dẫn người chú ý sao? Lần thứ 2 nâng giá, hô 10 vạn cũng rất cao rồi. Bây giờ thì tốt rồi. Hắn nói một tiếng này, đứa ngốc cũng biết thứ này là bảo bối vô giá. Nếu như không ai báo giá vượt hơn vị tiên sinh này, như vậy tôi liền gõ búa. 100 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai. Bán đấu giá sư sợ Vương Đồng hối hận, giơ cây búa lên cao, liều mạng đếm đếm, chuẩn bị gõ một búa cho Vương Đồng không thể đổi ý được. Chờ một chút, 150 vạn. Lập tức có vài người đứng lên, đều là trợ thủ bên người các đại phú ông. Bọn họ vội kêu lên, không thể gõ búa, người còn không có báo. gocchuyenaudio.com, giá chưa có hỏi người khác. Bán đấu giá này còn phải tiếp tục, ông chủ phương của chúng ta ra 150 vạn. Bên cạnh có người khinh bỉ hừ nói, 150 vạn tính là cái rắm, lý tổng của chúng ta ra 300 vạn. 300 vạn, bán đấu giá sư phát hiện hai chân mình có chút như nhũn ra. Bây giờ hắn cho dù là đứa ngốc cũng biết cái đồ bán đấu giá này chân quý. Nguy hiểm thật, may mà vừa rồi chưa có lấy giá 1.500.000 đồng đem cho người nước ngoài kia. Hắn vốn định mau mau kết thúc bán đấu giá, làm cho mọi người xem các đồ vật phía sau trong bảo khố, không nghĩ tới thứ này mới là bảo bối mục tiêu tranh giành đêm nay của mọi người, mình cùng người chủ sự lại có thể định giá thầu thấp nhất là 1 vạn, thực sự là quẳng chết người đi được. Ngay khi hắn lau mồ hôi lạnh, cạnh tranh đấu giá đã tăng cao tới 500 vạn rồi, quả thực không cần bán đấu giá sư hắn dùng tài ăn nói tác động, trợ thủ của mười mấy cự phú phải bày mưu đặt kế, bắt đầu chém giết giá cả rồi. Làm cho bán đấu giá sư toát mồ hôi điên cuồng chính là bây giờ còn có bóng dáng của mấy người lão phú hào hàng thì kinh khủng nhất, hiển nhiên còn chưa đến lúc bọn họ mở miệng. Trời ạ, vật này rốt cuộc là cái bảo bối gì? Bán đấu giá qua bao nhiêu đồ vật hy thế chân phẩm gì đều bán qua, nhưng cạnh tranh kịch liệt như thế này là chưa từng có. Lấy hơn 20 năm kinh nghiệm bán đấu giá của hắn, có thể nhìn ra được ít nhất hơn 50 người biểu lộ ra ý muốn cạnh tranh giá cả. Trước bọn người kia vẫn che giấu tốt, không nghĩ tới, bọn người kia đều là hồ ly, khiến cho mình thiếu chút nữa nháo thành trò cười to. Bây giờ căn bản không cần hắn nói chuyện gì, hắn cũng không cách nào báo giá, bởi vì chỉ cần có một người báo giá, lập tức sẽ có mười mấy người chờ báo giá. Những người này đều 10 phần kiên trì, đều đem giá cả cắn tới cùng, hô một hồi 550 vạn đến 600 vạn, có một tên vênh váo trực tiếp hô tới 800 vạn. Bán đấu giá sư nghĩ thầm, rốt cục đến phiên mình rồi, tiếng nói rõ ràng, vừa định mở miệng, không nghĩ tới có mấy người thì thầm một hồi, lại đứng ra hai người, phân biệt báo ra 850 vạn cùng 880 vạn. Các vị, tôi biết tất cả mọi người muốn, tôi cũng muốn, có điều là chỉ có một món, căn bản chia không ra, làm sao bây giờ chứ? Tranh cãi tiếp nữa, cũng không phải biện pháp, tôi ở chỗ này cũng mở một giá, mong muốn mọi người tặng cho tôi, mà tôi cũng không phải mình muốn, mà là chuyển giao cho công chúa Mỹ Lệ của Bồ Đào Nha, thần khí tặng anh hùng, chân bảo xứng mỹ nhân, mong muốn tất cả mọi người có thể cho lão Hà tôi một ít mặt mũi. Nếu như mọi người đồng ý, lần sau tôi lại mở một tiệc rượu từ thiện, nói không chừng có thể mời đến công phu tiểu tử cùng ảnh thâm hiệp, đến lúc đó tất cả mọi người có thể chụp được cái cửu chuyển dưỡng nhan dịch này nữa. Nam tử bây giờ đang đứng lên nói, là đổ vương nổi tiếng thế giới, hắn tại Ma Cao cũng chính là nhân vật một tay che trời, hắn mở miệng, ngoại trừ mấy người cự thương cao cấp nhất, không ai dám cùng hắn cạnh tranh. Mọi người nhỏ giọng thì thầm một phen, quyết định tặng cho đổ vương. Các vị bằng hữu nể mặt, lão Hà tôi nhất định nhớ ở trong lòng, tôi cũng biết 1.000 vạn mua không được thứ tốt, nhưng giá cả cho chiến hữu, hẳn là lấy hòa là quý. Lão Hà tôi bây giờ đập trước ngực, gocchuyenaudio.com. Một cái tiệc rượu lần sau, nhất định làm cho mọi người thỏa mãn mà về. Đổ vương vừa cùng Lục Minh chạm chén qua, hắn chính là có chút tự tin, cho nên nói cũng đặc biệt ngạo mạn uy hiếp, giống như hắn cùng công phu tiểu tử rất quen thuộc, trên thực tế chỉ là vừa mới nhận thức a. Có một câu nói của ngài Hà tiên sinh, chúng ta không có hai lời. Rất nhiều phú hào đều đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay cho đổ vương. Úc thượng đế của tôi, đổ vương thân ái, ngài thực sự là hào phóng. Cầu cho thượng đế phù hộ ngài, a tôi yêu ngài quá. Công chúa Bồ Đào Nha kia ngạc nhiên hết sức nhảy ra, không chỉ có là nàng, liền ngay cả các bạn của nàng, cũng ngạc nhiên chạy đến ôm đổ vương vừa hôn vừa cười. 1.000 vạn bắt được hy thế chân bảo, chỉ là tặng người, cái này, cũng chỉ có đổ vương mới có đại thủ bút như vậy. Đổ vương đắc ý cười ha ha, hắn làm như vậy, cũng không phải là hoàn toàn tặng người, con gái nhỏ của hắn cùng công chúa Bồ Đào Nha là bạn gái tốt nhất trong khuê phòng, đưa cho công chúa, con gái mình cũng sẽ không phải đi trong bảo khố sao. Hơn nữa hắn cùng với vương thất Bồ Đào Nha quan hệ nhất định rất tốt, ra tay tặng phần cửu chuyển dưỡng nhan dịch này, vậy so với tặng cái gì đều mạnh hơn. Bán đấu giá sư dùng tay run run, sau khi đem cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn đưa cho công chúa Bồ Đào Nha, lại hết sức xấu hổ chịu nhận lỗi. Mà ngay cả người chủ sự cũng đi lên, luôn miệng tạ lỗi. Thu Diễm Thường phi thường đố kỵ nhìn công chúa Bồ Đào Nha, đồ tốt như vậy, thế nào sẽ rơi vào trên người của người khác? Rốt cuộc hai cái bình nhỏ trang điểm kia là cái thứ quỷ quái gì? Lại có thể trị giá 1.000 vạn. Có chút hận vương đồng, nếu như người này không đứng lên ồn ào, bóc trần này là hy thế chân bảo. Nói không chừng mọi người cũng không biết, lại nói không chừng mình ra tay giá thấp liền mua được tới tay. Cùng lúc nàng càng hận vương đồng, cũng đem Lục Minh ngồi cùng bàn vương đồng hận lên. Nếu không phải tên nông dân ở nông thôn này có loại thân thích dám chó không kêu này, như vậy mọi việc cũng sẽ không hỏng bét như vậy. Thực sự là không chịu nổi người như thế. Phương Hoa, bạn thế nào rồi? Thu Diễm Thường vừa chuyển khuôn mặt phát hiện sắc mặt bạn mình rất khó nhìn, kỳ quái hỏi. Đây là âm mưu, đổ vương cũng tham dự thiết kế một cái âm mưu lớn, tôi tuyệt không rút lui. Đất Hán không thể có cái thứ gì tốt, càng không thể có đồ trang điểm có giá trị 1.000 vạn. Còn có cô, đừng gọi tôi Phương Hoa, hãy gọi Elizabeth, tôi không dùng tên Hán ti tiện đã thật nhiều năm. Nữ tử hết sức kiêu ngạo vẫn không muốn thừa nhận chuyện thực xảy ra trước mắt Minh, nàng ngửa đầu, mũi hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt đảo qua trên người ôn hình phu nhân. À Pri, đừng thất vọng, lần sau sinh nhật chị em làm cho tiểu hầu nhi tặng chị một phần lễ vật ngạc nhiên. Ôn hình phu nhân hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Nàng nhìn thấy vương phi Mỹ Lệ có chút thất vọng, nhẹ giọng thoải mái nói. Ai Mikania ti lệ nhã kia mở hai tay ôm ôn hình phu nhân một cái, mỉm cười nói. Ôn hào phóng, chị biết em là tốt nhất, chị nghĩ, vậy mới là lễ vật trong cuộc đời chị thu được hài lòng nhất, chị không có cách nào biểu đạt cảm kích trong lòng. Nữ sát thủ Mila thấy công chúa Bồ Đào Nha vui mừng đến vừa cười vừa hô tại trên đài không ngừng cảm tạ quý khách toàn trường, còn nói đây là một cái phòng. gocchuyenaudio.com, khách từ thiện xúc động nhất mà nàng tham gia trong cuộc đời, thậm chí còn hứa hát biểu diễn cho mọi người. Trong lòng Mila cũng có chút đố kỵ, thò tay sang, đụng vào Lục Minh một cái. Ta cũng muốn một lọ, cô cho là nước khoáng à? Lục Minh toát mồ hôi, đừng nói nàng, chính là chúng nữ trong nhà cũng đều dùng rất tiết kiệm, ngoại trừ cái tiểu nha đầu ôn nhu kia đem lục thần hoàn thành hạt đường ăn ra, không ai lãng phí tâm huyết của Lục Minh. Vừa rồi, đó là đền đáp ta trợ giúp, bây giờ, là ngươi tặng ta, ngươi là bạn của ta, phải tặng ta một lọ. Mila cảm thấy mình cũng có thể giống như công chúa Bồ Đào Nha chấp nhận người hào phóng tặng cho. Lục Minh không chút nghĩ ngợi liền một ngụm cự tuyệt, nếu như đáp ứng, phòng trừng tay nhỏ bé của Trương Vân cũng sẽ duỗi sang, dựa vào cái gì à? Thứ này cũng không phải nước sôi để nguội, mình cùng các nàng cũng không phải rất quen thuộc, sao có thể nói tặng là đưa. Mila rất tức giận, duỗi chân tại dưới bàn đá một cước. Lục Minh phản ứng nhanh, liền né tránh, thế nhưng Vương Đồng bị nàng đá cho một cước chồng vó. Tôi đi vệ sinh, nếu cô có thể giúp ta lấy được hai khỏa phù thạch kia tôi liền cân nhắc tặng cho cô một lọ. Lục Minh thấy bán đấu giá sư cùng hai người nhân viên công tác bưng ra một cái chai được đầy nước lập tức đứng lên, hắn không thể làm cho người khác nhìn ra bản thân có ý tứ đối với thiên tinh. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình chỉ lo quan sát tân khách giống như có chút sơ sót. Chiết Dực thiên sứ chính là trốn ở trong này, hắn nhiều lần cảm ứng qua, đã biết một chuyến ly khai bên người ôn hình phu nhân không có vấn đề gì, mới rời khỏi chỗ ngồi. Lục Minh đứng dậy, lập tức đứng lên, có ý định vô ý theo đuôi đi. So với hắn đi theo càng chặt là Thu Diễm Thường, nàng quyết tâm làm cho tên nông dân này thành một cái việc xấu lớn, làm cho hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tại cửa toilet kéo áo ngực xuống, lại hét lên một tiếng, hấp dẫn mọi người đến đây, sau đó chỉ vào Lục Minh khóc lóc kể lể, nói hắn muốn phi lễ mình, tin tưởng mọi người lập tức sẽ đem hắn đuổi ra. Lục Minh đối với Thạch Trung Kiếm theo đuôi mình sau đó có cảm ứng, thế nhưng hắn không có thấy, có một phu nhân Tây Âu mập mạp đeo thắt lưng vàng bạc, nàng tựa hồ đối với phù thạch rất hứng thú, từ góc trong phía sau chạy đến phía trước bàn tìm vị trí ngồi xuống. Khoảng cách bây giờ nàng cùng ôn hình phu nhân từ 50 mét ban đầu, rút ngắn còn 30 mét. Sau khi chờ người cạnh tranh giá cả, nàng cũng nhấc tay một lần, sau đó lại thay đổi một cái vị trí càng thêm tiến về phía trước. Bây giờ khoảng cách nàng cùng ôn hình phu nhân, rút ngắn tới 25 mét rồi. Lục Minh bây giờ đang ở trên ngay trước bồn rửa mặt hết sức thong thả rửa tay. Thạch Trung Kiếm đứng ở bên người hắn, cũng rửa tay, một bên thân mật cười cười. Người trẻ tuổi trò chuyện vài câu được chứ? Cách Trương.